Yến, quyển 4 chương 31, Thọ Yến Đại Loạn Đầu. Góc truyện audio.com, người dịch Tiêu Kỳ Bạch Nhật Mộng, đỉnh Duyệt Sơn Trang nằm ở sườn núi Long Vân Sơn của Tử Thần Quốc, phong cảnh tú lệ giống như thế ngoại đào nguyên. Hoa tái, tên đỉnh Hàn này cũng thật biết hưởng thụ đó, cư nhiên sống tại nơi như thế này, lãnh nhịn không được cảm thán. Ha ha, đỉnh Hàn chính là truyền thuyết sáng tạo ra đỉnh Duyệt Sơn Trang A, hắn cùng ba vị trang chủ kia ở đương thời vốn được xưng là Giang Hồ Tứ Đại Mỹ Nam Tử A, Giang Hồ Tứ Đại Mỹ Nam Tử. Thấy lãnh nổi hứng thú, túy thần sùng nịch cười với y, đúng vậy, nghe nói chú nhan hữu thuật cho dù đã 40 rồi nhưng vẫn là diện mạo của 20 mấy tuổi. Lời nói này của túy thần làm lãnh kinh ngạc, vậy không phải rất giống với người của Liễm Nguyệt Cung sao? Không lẽ túy Nguyệt và đỉnh Hàn có mối quan hệ gì sao? Tới rồi, lãnh, đó chính là đỉnh Hàn. Túy thần nhắc nhở lãnh, hoa, có thể so sánh với người của Liễm Nguyệt Cung đó. Lãnh nói nhỏ, đa tạ các vị võ lâm bằng hữu đã đến để chúc mừng đỉnh mỗ cảm kích vô cùng. Đỉnh Hàn xác thực như lời túy thần nói, chú nhan hữu thuật vẫn duy trì khuôn mặt của 20 mấy tuổi. Đột nhiên có một hạ nhân không biết ở bên tai đỉnh Hàn đã nói những gì, đỉnh Hàn nhìn về vị trí của lãnh với túy thần với vẻ trầm tư. Túy thần, có phải hắn đang nhìn ta không? Lãnh đã cảm nhận được ánh nhìn của đỉnh Hàn. Liễm Nguyệt Cung cùng đỉnh Duyệt Sơn Trang chắc là không có thù oán gì chứ a? Ngay lúc lãnh và túy thần tỏ vẻ nghi hoặc, đám đông vốn đang ầm ĩ đột nhiên im bặt. Đỉnh tiên sinh, đây là chút tâm ý của vãn bối, thỉnh đỉnh tiên sinh nhận cho. Lý do khiến mọi người im lặng là một vị nam tử diện mạo tuấn khí. Ra, lãnh trợn tròn mắt, đó không phải là vị tuấn nam mình nhìn thấy lần trước đấy sao? Đó chính là Tử Thần Thái Tử, túy thần nói bên tai lãnh. Cái gì, thái tử điện hạ thân lâm tới thọ yến của đỉnh mỗ, thật đúng là vịnh hạnh của đỉnh mỗ. Đỉnh Hàn mỉm cười nghênh tiếp từ chỉ tiêm, đại thọ 40 của đỉnh tiên sinh, làm vãn bối tự nhiên phải đến tham dự, tiếc là phụ hoàng vì tin tử của tam đệ mà ngã bệnh rồi, cho nên mới do vãn bối thay mặt đến. Ha ha, rất nhanh thôi, vị phụ vương thân yêu đó của ta cũng phải đi tìm tam nhi tử yêu quý của hắn rồi. Đúng vậy, ta cũng vô cùng thương tiếc tam hoàng tử, dù sao cũng rất khó gặp được vị mỹ nhân như thế. Ha ha, ở đây không phải đã có một người đó sao? Từ chỉ tiêm nhìn về phía lãnh và túy thần, rồi chậm rãi đi về phía họ. Liễm Nguyệt công chủ, vãn bối ở đây ra mắt ngài vậy. Từ chỉ tiêm mỉm cười với lãnh, sao hắn lại biết ta? Lãnh không chú ý tới ánh mắt phức tạp của đỉnh Hàn khi từ chỉ tiêm nói ra câu đó. Không biết Liễm Nguyệt công chủ còn nhớ vãn bối hay không? Từ chỉ tiêm ghé sát tai lãnh nói nhỏ, ta đã từng lòa thân tương trình với người. Lãnh vội vàng tránh xa từ chỉ tiêm, trốn ở phía sau túy thần. Ha ha, phản ứng đáng yêu quá, điều đó càng làm tăng thêm hứng thú của ta với y rồi. Đừng từ thần thái tử, không quản lý triều chính của ngươi cho tốt, chạy đến thọ yến của người ta mà chọc ghẹo khác mời của người ta, không tốt lắm đâu. Túy thần lạnh lùng nhìn từ chỉ tiêm. Ha ha, vậy thì ta phải hỏi ngược lại ngươi, không lo làm Lam Quốc Hoàng đế cho tốt, chạy đến Tử Thần Quốc của ta làm trộm làm gì vậy? A, bây giờ hình như không phải Hoàng đế mà là Thái Thượng Hoàng rồi, Hoàng Phủ Túy Thần Điện Hạ. Góc truyện audio.com, Từ chỉ tiêm vẫn mỉm cười như trước, ta muốn làm gì thì liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần quản lý bản thân cho tốt là được rồi, không nên có ý đồ với người của người khác, Túy Thần tức giận nói. Ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không hạ thủ với Liễm Nguyệt công chủ đâu, đó là một lựa chọn không sáng suốt. Thỉnh hai vị đừng làm ồn nữa, dù sao hôm nay cũng là đại thọ của đỉnh tiên sinh, ở trong trường hợp này. Lãnh đứng ra ngăn lại, ha ha, cũng đúng, vậy thì, chỉ tiêm hôm nay còn chuyện phải làm, ta không quấy rầy nữa. Từ chỉ tiêm nói xong, trong lúc mọi người còn chưa phản ứng liền rời khỏi rồi. Cái gì chứ a, một tên quái nhân, túy thần hừ lạnh một tiếng, người đó... Không đơn giản, lãnh than nhẹ, vì sao khuôn mặt này của túy thần lại gây họa như thế a? Ngay cả ở nước khác cũng có thể. Mời, một thái tử đến, công chủ điện hạ đại giá đến đỉnh Duyệt Sơn Trang của ta không biết là vì chuyện gì. Sau khi thọ yến kết thúc, đỉnh Hàn mời lãnh và túy thần ở lại dò hỏi. Lãnh ngẩn ra, tên đỉnh Hàn này sao lại hỏi như vậy? Chú giải, chú nhan hữu thuật có phương pháp để làm cho bản thân trẻ mãi hoặc có kỹ xảo để làm cho bản thân trông trẻ trung. Cách chương.